Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2486, chương 2510, giật gấu vá vai thản nhiên. Hỗn độn ngũ hành chi lực, chính là đại hỗn độn hỗn nguyên vô cực lực hạ, chín đại diễn biến bên trong một loại trong đó, chính là bát quái chúng sinh thiên đạo diễn biến trước, trúc vu hồng hoang cổ lực bên trong. Cực kỳ cường đại một cái mạch, vốn là không người có thể tạo thành ngũ hành hỗn độn. Coi như là quanh năm tu hành, từ vừa mới bắt đầu liền thừa kế những lực lượng này ngũ hành chí tôn cũng không được. Bọn họ thậm chí còn bị Lucifer cố ý tính toán chết một cái. Cứ như vậy liền càng không cách nào tạo thành hỗn độn ngũ hành chi lực. Nhưng sau đó Trường Không Vô Kỵ bằng vào tự thân ưu việt năng lực, hoàn thành ngũ hành hỗn độn, hơn nữa với mấy cái này chí tôn phối hợp, chia sẻ cho bọn hắn, để cho cái thế giới này, thoáng cái nhiều hơn 5 cái ngũ hành chí tôn, thực lực của bọn hắn trở nên vô cùng cường đại, bất kỳ một cái nào, cũng so với lúc trước hỗn độn ngũ hành chí tôn, càng mạnh hơn nhiều nhiều tương đương Giang Vưu Khả. Đừng nói nàng còn chưa hoàn thành độ kiếp trở thành hủy diệt chi thần. Coi như là nàng hoàn thành, chỉ cần thiên đạo không có tiến vào thứ 9 giai đoạn. Căn cứ thiên đạo diễn hóa mà nói, phần lớn thời điểm đều là yếu nhất hủy diệt chi thần. Liền phổ thông vô thượng chí tôn cũng không đánh lại, chớ nói chi là bây giờ thực lực đoạt thiên độc hậu. Trở thành hỗn độn một trong ngũ hành uyển nhi rồi. Oanh, vẻn vẹn chỉ là một chút, phong ma trạng thái Giang Vưu Khả trực tiếp liền bị đánh bay ra ngoài. Nàng giống như chặt đứt tuyến diều giấy một dạng cấp trụy thiên địa trăm triệu vạn giới nguyên niên, va chạm ở diệt thần sơn trong giới hạn giới rộng rãi đại địa trên, sau đó lại đem đại địa xuyên thủng không biết thâm mấy phần, mới vừa ngừng lại. Được, tiền bối ngài liên quan thật tốt. Nàng hẳn giết, ác ma, không sai, còn tưởng rằng là chúng ta tổ tông đâu rồi, không nghĩ tới lại là một cái giết người như ngóe phong tử. Đúng vậy, liền tộc nhân mình cũng không buông tha, tiền bối, chúng ta cảm tạ ngươi, ta muốn sau này cũng không cần gì hủy diệt chi thần rồi. Chúng ta nguyện ý thờ phượng ngươi a, diệt thần sơn. Vốn là đều phải bị toàn bộ diệt tộc các trưởng lão phát ra vô tận cảm kích lời nói đến. Bọn họ là chân tâm thật ý kính yêu rồi Uyển Nhi. Bọn họ tâm đã tại mới vừa rồi hoàn toàn bể nát. Đúng vậy, hủy diệt chi thần đợi nhiều năm như vậy, lại chờ được diệt tộc nguy cơ, còn có cái gì có thể tín ngưỡng? Trước mắt cái này ngũ hành chí tôn liền rất tốt, nghe nói còn là Trường Không Vô Kỵ cùng chúng sinh giới bằng hữu đâu rồi. Có thể đại nghĩa xuất thủ, chém chết Trường Không Vô Kỵ thê tử, đây là thiên đại ân tình cùng quả quyết chi can đảm. Là tuyệt đối đáng giá kính nể tồn tại, kết quả là tương đương diệt thần sơn vào giờ khắc này. Đều có đổi chủ tình huống phải xuất hiện, cáp. Chư vị trưởng lão, chớ có nói như vậy, Uyển Nhi cũng quả thực không nghĩ tới, Trường Không Vô Kỵ thê tử Giang Vưu Khả, sẽ làm đến mức độ như thế, bọn họ quá khiến người ta thất vọng rồi, đây quả thực để cho người ta không tưởng được tà ác. Ta giết nàng cũng là phải, về phần các ngươi có nguyện ý hay không theo ta, Uyển Nhi theo sát bọn ngươi tâm ý đó là, ân. Uyển Nhi thật sẽ là trang bức nhân, nàng thừa cơ hội này, phải cho chính mình lập một cái cự đại bài phường đi ra. Bảo đảm chính mình, chính nghĩa chi tâm, chúng ta nguyện ý đi theo ngài, chúng ta dĩ nhiên nguyện ý đi theo ngài a. Đúng vậy vô thượng chí tôn, chúng ta không quan tâm lực lượng như thế nào, chúng ta yêu cầu một cái chân chính tín ngưỡng, chân chính chí tôn đến bảo hộ. Chúng ta nguyện ý đi theo ngài, diệt thần sơn đám người này, từng cái bái phục mà xuống, lựa chọn lần nữa nhận chủ cách làm. Lại nói lúc này Giang Vưu Khả, nàng còn lưu lại một hơi thở tồn tại. Hết thảy các thứ này nguyên nhân ở chỗ nàng, hỗn độn thiên ngoại lưu tinh thể chất, để cho Uyển Nhi mới vừa rồi gần như một kích chí mạng tổn thương đều không có thể chém chết nàng tánh mạng. Mặc dù thực lực đã siêu cấp thấp kém, thậm chí cuối cùng ác niệm đều có sụp đổ khả năng, nhưng là thân thể nàng chính là biến thành đá trạng thái, vẫn có thể bình thường tu hành, bình thường hấp thu lực lượng. Đừng xem Giang Vưu Khả đã là ác niệm nhất thể, có thể nàng vẫn biết sợ hãi cùng né tránh. Một chiêu bị thiếu chút nữa đánh chết bên dưới, nàng len lén ẩn núp khí tức, làm cho mình với toàn bộ Diệt Thần Sơn hòa làm một thể. Cẩn thận hấp thu hủy diệt chi lực, tận lực ở vô số giới nguyên niên bên dưới trong đất khôi phục chính mình lực lượng tương đương mà cái thế giới này là ban đầu hủy diệt chi thần sáng tạo ra độc lập thế giới. Các trưởng lão ngược lại không thể nào có siêu cường cảm giác. Biết Giang Vưu Khả tình huống, cứ như vậy so với quá khứ chỉ chốc lát, nhưng mà tương đương nàng thật có khả năng tránh qua đi sao? Rất hiển nhiên là hủy bỏ, ở chính nàng thế giới thức hải bên trong cũng có hai cái siêu cấp lớn lão đang chiến đấu. Cũng bởi vì nàng tình huống cảm nhận được biến hóa long trời lỡ đất, ngay từ đầu thời điểm nàng thế giới thức hải là ma thay đổi, nhưng là trong này ma thay đổi căn bản không ảnh hưởng tới hai cái siêu cấp lớn lão, thậm chí mượn lực thản nhiên vẫn có thể bảo vệ nàng. Cuối cùng ác niệm bảo tồn sẽ không bị hoàn toàn diệt tuyệt. Đạo không cái này cường giả siêu cấp đều có điểm không thể làm gì, nhưng là hiện nay bất đồng rồi, tương đương Giang Vưu Khả trọng thương dưới tình huống thức hải cũng là toàn diện tan vỡ. Ác niệm mặc dù còn bình thường, nhưng không có thế giới vô cùng cường đại vô tận thế giới thức hải sụp đổ lợi hại này, đưa đến thân ở vào trong đó thản nhiên cùng đạo không cũng lâm vào loạn lưu bên trong. Bất quá đạo không là không có vấn đề, hắn có thể đủ theo đi theo lưu, hoàn toàn không cần lo lắng bất cứ vấn đề gì xuất hiện. Thản nhiên lại bất đồng, nàng bảo vệ Giang Vưu Khả cuối cùng một luồng ác niệm ở trên cái thế giới này vẫn không thể thật hướng bể cái thế giới này, càng muốn dùng chính mình phương pháp tới tu bổ phía thế giới này mới được. Mang theo Giang Vưu Khả ác niệm lộ ra xuất thân thể bên ngoài. Xin lỗi, cái này cũng là không có khả năng. Nàng là không phải Trường Không Vô Kỵ, có thể thập phương câu diệt. Nàng nếu là cuối cùng một luồng hồn phách tất cả đi ra mà nói, ngay bây giờ trạng thái tại chỗ sẽ trở lại trong thiên địa. Thân thể nàng cũng sắp đi theo tử vong, lại cũng không có khôi phục khả năng. Cho dù là thiên ngoại lưu tinh đều vô dụng. Vì vậy bảo vệ Giang Vưu Khả hết thảy, thản nhiên còn lấy ra chính mình cá nhân chi lực đi cứu thế giới thức hải tương đương, nhưng là cái này thì đáng tiếc. Thản nhiên bản tôn thực lực có thể tưởng tượng được có bao nhiêu nhỏ yếu, lôi đình chi lực lúc này không giúp được gì, bể tan tành sụp đổ thế giới thức hải bên trong. Thản nhiên bắt cấm thấy cùi trỏ luống cuống tay chân, cái trán càng là mồ hôi đầm đìa mà xuống, mặt đầy đồng thời xuất hiện. Hết lần này tới lần khác lúc này hoàn toàn không cần cố kỵ vị kia đạo không trực tiếp xuất thủ. Ha ha ha, ngươi là không phải rất lợi hại sao? Ngươi không phải có thể bảo vệ cái thế giới này sao? Bây giờ nhìn ngươi nên làm cái gì? Bể đi, bể đi, bể đi. Đạo không phách lối vô cùng, xuất thủ càng là vô tận tàn nhẫn. Hắn cũng không tấn công thản nhiên, mà là đem chính mình lực lượng khắp nơi đánh bay ra ngoài, dùng khổng lồ thực lực gia tốc thế giới sụp đổ. Đáng chết, thản nhiên càng hoảng loạn, nàng chạy loạn khắp nơi, đem chính mình cùng sức mạnh sấm sét cũng phân hóa đi ra, toàn lực duy trì thế giới. Như thế dưới tình huống, nàng có thể nói là phân nhiều rồi rất nhiều lực lượng đi ra ngoài chống đỡ. Bản tôn thực lực vốn chính là mượn, lần này là giảm bớt nhiều không thể. Thừa cơ hội này, đạo không tuét miệng âm hiểm trong ánh mắt, nhìn đúng thản nhiên một sơ hở chỗ, xoay tròn ra không gian ngọc điệp, đem như vô cùng sắc bén chủy thủ như thế đưa vào trước người. Mãnh kích sơ hở chỉ ra đi, nữ nhân, còn muốn bảo vệ những người khác. Ngươi cho rằng là ngươi là Trường Không Vô Kỵ sao? Ngươi, thua tương đương, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.